Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427. Chương 1427. Chuyện cũ năm xưa. Vậy mà thật có thể là chính mình bảo Tiêu làm tay chân. Hoa Long Hưng làm sao đều không thể áp chế nội tâm mãnh liệt lửa giận. Dẫn tới, lập tức cho ta đem người dẫn tới. Hoa Long Hưng tức giận hét lớn. Xem ra, đã đến tiếp cận phát điên cấp độ. Hoa Quốc Tường mặt mày xanh lét. Đã bị tức không biết nên nói cái gì. Hoa Tâm cùng Hoa Cẩn đồng dạng là giận không nhịn nổi. Nắm tay chặt chẽ nắm lên đến. Nghiến răng nghiến lợi. Các loại hộ vệ kia thật bị mang tới về sau. Chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp tiến lên đem hắn đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu. Hoa Dao hơi hơi quay đầu. Nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu nàng không cần lo lắng. Nhìn ra, Hoa Dao còn đang vì vừa mới xuất hiện độc nữ lo lắng hãi hùng. Rất sợ cái này cho nàng xe làm tay chân bảo Tiêu. Cũng là như vậy, biến thái không phải người bình thường. Bất quá, hiển nhiên, là nàng lo ngại, cũng không lâu lắm, bảo Tiêu đội trưởng liền đem người hộ vệ kia mang tới. Đây là một cái trên dưới 30 tuổi trung niên nhân. Mặc lấy Hoa Gia thống nhất bảo Tiêu phục trang, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hết sức trầm tĩnh, nhìn qua thậm chí là mặt không biểu tình lạnh lùng. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy, vậy mà làm ra mưu hại lão bản loại này vô sỉ sự tình. Ngươi tên là gì? Hoa Long Hưng trầm giọng hỏi. Hộ vệ kia lạnh lùng hừ một tiếng, vậy mà đối với gia chủ lời nói làm như không thấy. Bảo Tiêu đội trưởng thấy thế, bận bịu đứng ra nói ra. Hồi gia chủ lời nói, người này tên là Lưu Hoa, là 3 tháng trước tiến đội chúng ta. Lai lịch ra sao? Hoa Long Hưng gần giọng hỏi. Hắn là Không Minh quyền truyền nhân. Ta lúc đó nhìn hắn làm người cũng coi như đàng hoàng. Mà lại xuất thân danh môn, thì liền đáp ứng để hắn nhập đội. Bảo Tiêu đội trưởng hổ thẹn nói ra. Vô luận như thế nào, ta đều không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Việc này ta có sai lầm xem xét chi trách, còn mời gia chủ trách phạt. Ngươi sự tình đợi lát nữa lại nói. Hoa Long Hưng lạnh lùng chằm chằm hắn liếc một chút, sau đó nhìn về phía Lưu Hoa. Ta hỏi ngươi, tại sao muốn ra hại Hoa Dao? Ngươi đối với chúng ta Hoa Gia đến tột cùng có gì bất mãn? Lưu Hoa thần sắc băng lãnh, vẫn không chịu mở miệng. Hoa Quốc Tường cũng nhịn không được nữa, nổi trận lôi đình quát. Đừng hỏi, đánh cho ta, đánh tới hắn nguyện ý nói mới thôi. Bảo Tiêu đội trưởng nhất thời tiến lên, mang theo mấy người đi đến Lưu Hoa trước mặt, lạnh giọng nói ra. Lưu Hoa, đến bây giờ, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ, Lưu Hoa rốt cục mở miệng. Ta hận không thể diệt Hoa Gia cả nhà. Cái này vừa nói, toàn trường phải sợ hãi, toàn trường đều là tĩnh. Đến tột cùng là có cái gì dạng thâm cừu đại hận, mới khiến cho hắn để hận Hoa Gia hận đến loại trình độ này. Hoa Long Hưng nghe câu nói này, cũng tỉnh táo lại. Diệt ta Hoa Gia cả nhà, ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Bất quá, ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Chúng ta đến tột cùng có cái gì xin lỗi ngươi địa phương? Loại người như ngươi, không xứng nói chuyện với ta. Lưu Hoa tràn ngập sát ý nhìn lấy Hoa Long Hưng nói ra. Lúc này, thì liền Lâm Thành Phi đều có chút im lặng. Hắn nhịn không được đứng ra. Nói ra, huynh đệ, nếu như Hoa Gia thật thương tổn qua ngươi, có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán, cái này ai cũng không lời nào để nói. Nhưng là bây giờ, ngươi lời gì đều không nói, chỉ là hung hăng khinh bỉ người ta, biểu hiện mình rất ủy khuất lại hung ác cao ngạo bộ dáng. Chẳng lẽ không cảm thấy được 10 phần buồn cười không? Buồn cười, ngươi? Lưu Hoa sắc mặt đại biến, nhìn lấy Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, trong mắt ngươi, ta hành động, chẳng lẽ cũng là buồn cười đơn giản như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ngươi cho công việc người ta cho phát tiền lương, không có bạc đãi ngươi à? Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, đại khái có thể vung tay mặc kệ. Thế nhưng là đâu, ngươi lại trực tiếp muốn giết người cả nhà. Có ngươi làm như vậy sự tình sao? Ta đương nhiên sẽ không vì đãi ngộ sự kiện này. Lưu Hoa phẫn hận nói ra. Vậy ngươi nói một chút, ngươi là vì cái gì? Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại ngươi có thể đứng ở chỗ này, mà không phải trực tiếp được đưa vào sở cảnh sát. Hoa gia đã hết lòng tận, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái này vừa nói, Lưu Hoa trầm mặc xuống. Hắn thần sắc phức tạp khó hiểu, thỉnh thoảng âm trầm nhìn lấy Hoa Long Hưng, thỉnh thoảng lại cảm khái nhìn lấy Lâm Thành Phi, giống như đối Lâm Thành Phi có chút cảm kích bộ dáng. Lâm Thành Phi đối với hắn ánh mắt cũng cảm thấy 10 phần rất là kỳ lạ, tiếp tục mở miệng hỏi, là ai sai xử ngươi hại Hoa gia người? Lưu Hoa lắc đầu, không ai sai xử ta. Ta đối Hoa gia hận, sớm có thâm nhập cốt tủy. Ta ngày nhớ đêm mong, cũng là tìm bọn hắn báo thù. Làm loại sự tình này, cái nào còn cần đến người khác sai xử? Vậy ngươi nói một chút, Hoa gia đến tột cùng đem ngươi làm gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, Hoa gia một đám người, cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lưu Hoa. Lưu Hoa trầm mặc rất lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, Lâm thần y, nếu như là người khác hỏi ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không nói, nhưng là ta bội phục ngươi, ngươi cũng từng đã cứu người nhà của ta cho ngươi mặt mũi này, vậy ngươi thì thành thành thật thật đem sự tình nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói, Lưu Hoa mãnh liệt ngẩng đầu. Ánh mắt như đao như kiếm giống như đâm về Hóa Long Hưng. Cũng là lão thất phu này, hại ta cửa nát nhà tan, chẳng lẽ ta còn không thể tìm hắn báo thù? Lưu Hoa đầy tay oán hận nói ra, quả thực hoang đường, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, càng không biết người nhà ngươi là ai, ta làm sao có thể hại ngươi cửa nát nhà tan? Muốn đi trên người của ta dội nước bẩn rất nhiều người, nhưng là giống ngươi lấy cớ như thế vụng về, ta còn là lần đầu tiên gặp. Lấy cớ? Lưu Hoa cười lạnh nói, lão gia hỏa, rất nhiều chuyện ngươi làm qua thì quên, thế nhưng là ta lại cả một đời đều ghi tạc trong lòng. 20 năm trước Hoa Vân thành phố độc phẩm đại án, ngươi là thật một chút ấn tượng đều không có a. Hoa Vân thành phố độc phẩm án, nghe được hai cái từ mấu chốt, luôn luôn tỉnh táo lạnh nhạt Hoa Long Hưng vậy mà thần sắc đại biến, thật không thể tin nhìn lấy Lưu Hoa. Ngươi không tệ, ta chính là lúc đó Long Thành khu người sống sót. Lưu Hoa cười ha ha, nhìn ngươi bộ dáng lại còn nhớ đến, hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy a. Ngươi là Long Thành khu hài tử? Hoa Long Hưng run giọng hỏi. Đúng vậy, Lưu Hoa cao giọng nói. Lúc đó chúng ta một nhà 6 miệng, gia gia nãi nãi cùng mẫu thân của ta muội muội tất cả đều chết bởi buôn thuốc phiện trong tay, chỉ có ta cùng phụ thân ta may mắn còn sống sót tại thế. Bất quá ta phụ thân hai chân nhai đi nhai lại, hai chân tàn tật 20 năm, nếu như không phải năm nay đến Lâm thần y trong trà lâu chữa cho tốt hai chân, chỉ sợ hắn đời này đều muốn sống ở trên xe lăn. Cái này, Hoa Long Hưng thần sắc phức tạp nhìn lấy Lưu Hoa, đột nhiên thở dài một tiếng, năm đó sự tình, thật là ta xin lỗi các ngươi Long Thành khu bách tính. Ngươi còn biết à, nếu biết ngươi xin lỗi chúng ta, vậy ngươi vì cái gì không chết đi? Lưu Hoa oán độc mắng to, ngươi chết, những cái kia bị ngươi hại chết người, mới có thể tránh thức yên nghỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.